Trường sinh giới, chương 501 tổ thần quyết đấu, gocchuyenaudio.com, người đăng, boss yên lặng nhiều năm sau, tổ thần dị giới lần thứ hai giang lam, toàn bộ hồn giới đều đang run rẩy. Wen Suemi, com le khoi hữu, danh tự này đối với một số lao ra tới nói, căn bản không xa lạ gì, đó là một cái cực kỳ cường thế tổ thần dị giới. Thần uy cuồn cuộn 10 vạn dặm. Giờ khắc này, toàn bộ hồn giới đều ở run lên, rộng lớn vo ngần đại địa, bắn ra ra từng đạo khe nứt to lớn tựa hồ thế giới này sắp sửa tan vỡ, trầm lu an. Này đó là tổ thần dị giới uy thế, hủy diệt nhật nguyệt sao trời cung sơn ha đại địa bất qua la nhất niệm gian ma thôi, le khoi hữu chan than xuất thế, bạo động ra như vậy động tĩnh lớn, do giang, chấm lai giả bất thiện. Toàn bộ hồn giới e sợ đều có đại nạn, thong thiên tử kiều, hiển lộ hết cổ điển cung. Trạch tăng, chất liệu đa chủ thể, mặt chen che kín vết đao lỗ kiếm, ngang qua trong thiên địa dài tới mấy vạn dặm. Một đạo mong lung bong người, cả người lượn lờ thanh khiết hao quang, tự chen cầu đa một bước bước ra, chớp mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Quanh, tròi lọi thần quang, khiến cho chen trời thai dương đều ảm đạm phai mờ thong thiên từ kiều chen, thần hoa tế nhật hổ mang vạn vạn trượng, soi sang trong thiên địa. Không hề nói gì ten nay thần bi cường giả cấp bậc tổ thần liền đối với tổ thần dị giới le khoi hữu ra tay rồi. Có thể thấy do giang, một con phạm vi trăm nghìn trượng thổ ban tay lớn mau vang, manh liệt đập nát trời cao, đanh về phía cai kia thủng mới vừa đi ra thần bi mau đen đường nối le khoi hữu. Le khoi hữu so với thai cổ ma thần vương thứ bảy con muốn hung cuồng, than thể khổng lồ cao tới ngàn trượng, đầu đầy mái tóc. Dài màu xam như la từng cai đại xa giống như vậy, ở trên bầu trời mua tung, hung tan khi tức chấn động tam hồn. Hắn cũng duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về giữa bầu trời con kia thổ bàn tay lớn mau vang nhanh đi. Ầm ầm ầm, ở hào quang rừng rực bên trong, hai bàn tay lớn nát tan trời cao mấy vạn dặm, hồn giới bầu trời như la nứt tốt đoan giống như thế giới tận thế tự muốn giang lam ma tới. Hai bàn tay lớn khắp ở đồng thời, chấn động manh liệt cuồng tho bạo tức chấn động. Bét hoang, nếu như không phải thong thiên tử kiều chen mong lung bong người, thần thanh quang huy soi sang mười phương, vững chắc lại thiên địa e sợ hồn giới đại địa đều sẽ bị bắn chim. Đang lúc này, ngang qua trong thiên địa mấy vạn dặm thong thiên tử kiều, đột nhiên rung bàn bạt cổ điển nguy nga đoan đoan, đột nhiên thật cao vung lên, manh liệt đập xuống. Ầm, thần, lực bang bạc uy thế không thể phỏng đoan cầu đa chi đoan, va chạm ở tổ thần dị giới le khoi hữu chen than thể hai ầm ầm. Như là có ngàn vạn đạo thiên lôi ở nổ vang, trong thiên địa bung nổ ra năng lượng ba động khủng bố, phảng phất như khai thiên tích địa trước sức mạnh mang tinh chất hủy diệt xe rách bầu trời ma đến toàn bộ đanh vào le khoi hữu ma khô chen. Ngàn trượng cao tổ thần dị giới le khoi hữu than hình cao lớn ẩn chứa vo tận thần lực thế nhưng bị như vậy va chạm tương tự co sút khó có thể chịu đựng. Ở đất trời rung chuyển sấm sét trong tiếng, hắn bay ngang ra ngoài, và tiến than sau cái kia, phi khố điện thoại di động chạm đen kịt ma lại to lớn, tham thuy cực kỳ thần bi trong đường nối, đem nơi đo đập cho suýt nữa tan vỡ. Thong thiên tử kiều chen mong lung bong người, thần hoa vạn trượng tay phải do ra tạo thanh long hình, vẽ ra một đảo. Sắc bèn vò cung anh sang, như là một cai vạn dặm thần ha, từ trên trời buông xuống, hao quang rực rỡ. Quanh, một tiếng trung kích vào cái kia tham thuy cực kỳ trong đường hầm đen kịt. Bên ngoài mấy vạn dặm, vũ thần đang người thay đổi sắc mặt cai kia tựa hồ la vũ tổ đanh ra qua tổ long hình dạng thần quyền. Người nay làm sao cũng sẽ, ma lại uy lực đồng dạng hùng vĩ vo cung, trời long đát lở quỷ khốc thần hao, cu on vạn dặm thần ha từ trên trời giang lam, hội tụ vo tận tinh thần chi lực để thần bi mau đen đường nối ở nứt tốt. Tổ thần dị giới le khoi hữu hét dai một tiếng, đầu đầy mai tóc dai mau sam, dai đến 300 trượng, như cự sa hoanh vũ với thiên. Muốn đanh nát thần mon, đem ta ngăn cản trở lại, không như vậy dễ dàng. Hắn cả người mỗi tấc mau thịt đều đang chấn động, manh mong vo cung thần lực xung kích ma ra, vững chắc lại thần mon. Đường nối, sau đó càng là phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào, một lần nữa từ mau đen thần bi trong đường nối tranh thoát đi ra. Ngàn trượng cao than thể như là một toa ma sơn giống như vậy, bồn lập ở trong thiên địa bộc lộ ra vo tận tinh chất hủy diệt khi tức chấn động khắp nơi đều đang kịch liệt run lên. Le khoi hữu cai kia một đôi mắt lạnh lẽo am trầm, tràn ngập thích giết sốc cung mau tanh anh sang, trên người chiến y han quang cang là han quang lấp loe, khủng bố sát khi cuồn cuộn thập phương. Đây là chan than, thực tổ thần bên trong cường giả, hoàn toàn không phải tối ta chi địa cai kia, hoa than có thể so với. Ở trong tay của hắn, nang len một cây lượn lờ hắc van to lớn chiến mau, tràn ngập khi tức mang tinh chất hủy diệt la chan trinh đại pha diệt chiến mau. Tổ thần binh bên trong tinh phẩm nguyên bản thuộc về tổ thần dị giới ba bố. Lạp ở tại vẫn lạc sau, bị tổ thần dị giới một lần nữa phan phối, đến le khoi hữu trong tay.